Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, bản thiếu võ học giá cả. Oanh, khi thấy bộ này sách cổ lúc, Tần Sương nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất hệ thống vậy mà chủ động nhắc nhở. Bộ này võ học có thể tu luyện. Tần Sương nội tâm gió dục mây vần. Mặt ngoài lại là chấn định vô cùng. Hắn áp chế thể nội phấn khởi thừa số. Cười nhạt nhìn Nguyệt cô tử liếc một chút. Nói, bộ này võ học có gì chỗ kỳ lạ sao? Công tử tuệ nhãn thức châu. Bộ này võ học, chính là bản thiếu. Nghe đồn nó có 4 đạo ấn quyết. Chân chính đẳng cấp, cần phải tại thiên cấp hàng ngũ. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, bị mất đi được còn lại 3 ấn. Chỉ có đệ nhất ấn tu luyện phương pháp. Nhưng cho dù dạng này, uy lực lại có thể so với bình thường địa cấp trung phẩm võ học. Nguyệt cô tử tay ngọc nhẹ nhàng, nắm sách cổ, trên mặt không khỏi lướt qua một vệt vẻ chờ mong. Cho dù là bản thiếu, nhưng vẫn như cũ có được địa cấp trung phẩm uy lực. Nếu là 4 ấn đồng thời thi triển mà ra, cái kia uy lực, tất nhiên kinh thiên động địa. Bản thiếu sao? Tần Sương trong lòng khẽ nhúc nhích, giống là như vậy bản thiếu, là lớn nhất lệnh hắn hưng phấn. Nhìn qua không ít tiểu thuyết hắn đều biết. Nhân vật chính đồng dạng lấy được võ học, đại đa số đều là bản thiếu, mà chân chính hoàn toàn thể, lại là vượt qua trước mắt phẩm cấp rất nhiều. Làm thu thập thành hoàn toàn thể lúc, uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đúng vậy, không biết công tử phải chăng có ý. Nguyệt cô tử nhếch miệng lên một vệt ý cười, còn tưởng rằng tiểu tử này cao bao nhiêu ngạo đâu. Nguyên lai. Một bản thiếu cũng đủ để cho hắn sinh ra hứng thú a. Không biết bộ này võ học giá cả như thế nào. Tần Sương đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói muốn. Trên người hắn tài phú tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi như vậy chi tiêu. Một bộ có thể so với địa cấp trung phẩm võ học, chí ít cũng cần hơn ngàn phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Lấy Tần Sương bây giờ kim khố, có thể không có nhiều tiền như vậy. Huống hồ phàm cấp thượng phẩm linh thạch, Tần Sương cũng không nỡ cho. Hắn tu luyện cần phàm cấp thượng phẩm linh thạch, ăn đã quen, sơn hào hải vị, hắn lại đi hấp thu phàm cấp trung phẩm linh thạch, không thể nghi ngờ là tại lãng phí chính mình. 800 thượng phẩm linh thạch, Nguyệt cô tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết trước mặt thiếu niên có khả năng thật đối bộ này bản thiếu tâm động. Khóe mắt nàng hiện ra một vệt giảo hoạt, nhẹ nói. 800, nghe vậy, Tần Sương khẽ nhíu mày. 800 phàm cấp thượng phẩm linh thạch, với hắn mà nói thực sự nhiều lắm. Trên người hắn linh thạch, tính toán đâu ra đấy? Cũng mới khoảng 300, nơi nào có 800 nhiều như vậy? Quá mắc, Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, một bản thiếu, không đáng ta phí tổn nhiều linh thạch như vậy mua sắm. Ta vẫn là đi dạo chơi khu vực khác đi. Công tử cho rằng, giá cả bao nhiêu mới phù hợp trong lòng ngài tính ra. Nguyệt cô tử nơi nào thấy qua bực này chả. Giá tư thái, vốn cho là Tần Sương đối bộ này võ học nhất định phải được. Lúc này mới công phu sư tử ngoạm hô 800. Có thể thấy Tần Sương thần sắc đại biến về sau. Nàng biết, thiếu niên này, hơn phân nửa là chê đắt. Có thể chê đắt, cũng phải mặc cả a. Cái này cũng không phải tụ bảo cửa hàng đồ vật, công khai ghi giá không cách nào mặc cả. Đây chính là nàng tư nhân lấy ra. 200, bạch, Tần Sương thoại âm rơi xuống. Một luồng hơi lạnh tự Nguyệt cô tử thân thể trên tuôn ra. Tại nàng chân ngọc dẫm đạp mặt đất, đúng là xuất hiện từng vòng băng lãnh thấu xương vụn băng. Hàn khí bức người, công tử đang nói đùa sao? Nguyệt cô tử lạnh như băng lời nói truyền vào Tần Sương trong tai. Cái sau không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên. Bay thẳng chán tâm, hắn lui lại một bước. Miễn cưỡng chống cự ở Nguyệt cô tử hàn băng khí thế. Cười lắc đầu nói, linh thạch, ta chỉ có thể xuất ra 200. Còn lại, có thể thông qua những vật khác đổi lấy. Bộ này võ học chính là bản thiếu. Không nói trước nó uy lực phải chăng có địa cấp trung phẩm. Chỉ bằng vào một cái bản thiếu, cũng đủ để cho giá trị của nó ngã xuống. Nguyệt cô tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Sương. Không nói gì, Tần Sương dừng một chút, tiếp tục nói. Huống hồ, tu luyện bản thiếu võ học, vốn là tồn tại một số nguy hiểm. Nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tu vi mất hết, loại nguy hiểm này lớn hơn ích lợi võ học. Ta thấy thế nào, đều không đến mức bán được 800 a. Cô nương muốn đem ta làm coi tiền như rác. Ta nghĩ, cô nương là tìm sai người. Đối mặt Tần Sương cười lạnh, Nguyệt cô tử mặt lạnh lùng sắc rốt cục thu liễm. Nàng cặp kia đôi mắt trong sáng trung niên lướt qua một vệt kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương tuổi còn nhỏ vậy mà như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Mà lại, thiếu niên này nói đến đạo lý rõ ràng. Sự thật, cũng như Tần Sương nói như vậy, tu luyện bộ này võ học, hoàn toàn chính xác nguy hiểm lớn hơn ích lợi. Vậy ngươi muốn lấy cái gì đổi lấy? Bộ này võ học đối tượng như ngươi nói vậy, nhưng cũng giá trị ít nhất 450 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Ngươi chỉ cấp 200 linh thạch, thứ gì có thể đáng đến 250 mai thượng phẩm linh thạch? Nguyệt cô tử không có lúc trước nụ cười, thanh âm cũng không giống vừa mới lạnh lùng như vậy. Bình tĩnh hỏi, đan dược và võ học. Tần Sương khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt tự ngạo độ cong, nói, đan dược và võ học. Nguyệt cô tử đại mi cau lại, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, ta tụ bảo cửa hàng tuy nhiên cũng sẽ thu mua đan dược và võ học. Nhưng không đạt được phẩm chất, là sẽ không tùy ý thu mua. Công tử muốn đổi lấy đan dược và võ học, là bực nào cấp, một bộ địa cấp hạ phẩm, 10 khỏa lục phẩm hạ cấp đan dược. Cái này đã đủ rồi. Tần Sương cười híp mắt đáp lại. Trên người hắn linh thạch hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu. Nhưng võ học của hắn tồn kho lại là cực kỳ sung túc. Ban đầu ở cái kia mê vụ trong cung điện nhặt được địa cấp võ học thì khoảng chừng thất bộ nhiều. Ngoại trừ hai bộ nguyên bộ công pháp võ học để lại cho gia tộc xem như trấn tộc chi bảo bên ngoài. Nó võ học của hắn, hắn đều sao chép một phần. Đến mức lục phẩm đan dược, hắn tử Vân Thành ngây người hơn nửa tháng lâu. Luyện đan thuật sớm đã tăng lên tới lục phẩm hàng ngũ. Tử Vân Thành chủ khi biết Tần Sương chính là lục phẩm luyện đan sư về sau, càng là cung cấp không ít dược tài. Tần Sương cho Tử Hạo Phong không ít, giống như mình lưu một chút. Địa cấp hạ phẩm võ học. Ngươi khẳng định muốn dùng địa phương cấp hạ phẩm võ học cùng 10 khỏa lục phẩm hạ cấp đan dược. Tăng thêm 200 phàm cấp thượng phẩm linh thạch đổi lấy. Nguyệt cô tử không nghĩ tới Tần Sương xuất thủ hào phóng như vậy. Chỉ là một bộ địa cấp hạ phẩm võ học, thì giá trị không ít linh thạch. 10 khỏa hạ cấp hạ phẩm đan dược, nếu như là gia tăng tu vi hoặc là củng cố tu vi, càng là giá trị liên thành. Lớn nhất phía sau lại thêm phía trên 200 phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Hoàn toàn vượt ra khỏi 450 linh thạch giá trị. Làm sao? Cô nương chẳng lẽ cảm thấy ta cầm không ra? Tần Sương hài hước nhìn Nguyệt cô tử liếc một chút. Cười hỏi. Ây, còn mời công tử thứ lỗi. Tụ bảo cửa hàng không làm mua bán lỗ vốn. Bộ này võ học tuy là ta tư nhân buôn bán. Nhưng ta thân là tụ bảo cửa hàng người. Vẫn như cũ muốn giao nạp một thành thu thuế. Nguyệt cô tử khuôn mặt ửng đỏ. Ngượng ngùng khom người, áy náy 10 phần nói. Đây là địa cấp hạ phẩm võ học gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bách luyện thương long đao. Tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể phóng xuất ra long uy. Đây là 10 khỏa lục phẩm hạ cấp đan dược thiên nguyên xấu hồn đan. Chính là trị liệu thần hồn đan dược. Lần này, đủ chưa? Tần Sương liên tiếp móc ra một bộ sách cổ. Còn có một bình bình ngọc. Trầm giọng nói ra. Không giống nhau Nguyệt cô tử nói chuyện, nguyên bản còn ở phía xa 3 tầng lầu trong các người nhất thời xôi cháo. Ào ào hướng về Tần Sương chen chúc mà tới, vừa chạy vừa hô, tiểu huynh đệ, người đan dược này, ta ra 200 phàm cấp thượng phẩm linh thạch mua sắm. Tiểu huynh đệ, ta ra 220 thượng phẩm linh thạch, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.